Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1105, hoan nghênh về nhà. Diệp Thu, là Diệp Thu, a, là Thu Điện Hạ trở lại tương đương sao? Tựa như đúng, thật sự là Thu Điện Hạ. Còn có Từng Tái Tiểu Bảo Bảo. Thu Điện Hạ mang theo Từng Tái Tiểu Bảo Bảo tới công ty rồi. Diệp Thu xuất hiện ở công ty đại sảnh tin tức liền như là một cỗ gió xoáy. Trong nháy mắt bao phủ gạch dưới cả tòa tinh sán cao ốc. Tinh sán cao ốc là tinh sán công ty tại 2 năm trước đặt mua một tòa cao ốc. Toàn bộ đại lâu phía trên nhất tam tầng cũng là thuộc về tinh sán công ty văn phòng sân bãi. Mà phía dưới 25 lầu thì taxi ra ngoài. Bởi vì tinh sán công ty danh tiếng, lúc trước cho mướn thời điểm đến đây đoạt mướn công ty kém chút đều đem phòng làm việc đại môn cấp bể. Không bao lâu công phu, đại sảnh chỗ cùng 2 đến 3 lầu hình khuyên ban công chỗ tất cả đều đầy ắp người. Một giây sau, hoan nghênh Thu Điện Hạ về nhà. Một trận đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ theo trong đại lâu bão táp mà lên. Ây, chấm ngoặc kép. Diệp Thu hiển nhiên bị bất thình lình miệng đồng thanh la lên cấp kinh ngạc một chút. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn một chút Từng Cái, vốn cho rằng hài tử sẽ bị dọa khóc đâu. Lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này không những một điểm không có bị kinh sợ cảm giác. Ngược lại một bên quơ mập mạp tay nhỏ, một bên lạc lạc lạc nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này, không có chút nào luống cuống a. Cùng lúc đó, mọi người lúc này mới nhìn thấy Diệp Thu trong ngực hài tử. Lúc này Từng Cái bịt miệng lại, lộ ra một trận hối hận cùng áy náy biểu lộ. Đây nếu là đem con hù dọa, vậy bọn hắn coi như thật muốn áy náy chết. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn trước mắt những này mặt lộ vẻ áy náy đám người, Diệp Thu cười khoát tay áo nói ra, tiểu gia hỏa này còn giống như thật thích trường hợp như vậy. Vậy mà không có chút nào luống cuống. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ba hắn là ai a. Đúng hay không? Nói đúng. Rất nhiều người nhao nhao cười. Cuối cùng, đang lúc mọi người tiền hô hậu ủng phía dưới, Diệp Thu tiến vào tinh sán công ty thang máy riêng, trực tiếp lên nhà mình công ty ký túc xá tầng. Chờ đến Diệp Thu đi ra thang máy thời điểm, đã chiếm được tin tức tinh sán các công nhân viên sớm đã tại 2 bên xếp hàng hoan nghênh. Tuy nhiên bởi vì biết rõ lần này Diệp Thu còn mang theo Tiểu Bảo Bảo tới, cho nên bọn hắn cũng không có lớn âm thanh la lên. Chỉ là tất cả đều yên lặng đưa tay ra, mà Diệp Thu thì đem con dao cho đi theo Triệu Nhật Thiên. Sau đó duỗi ra 2 tay, chạy chậm đến lần lượt Từng Tái cùng mọi người lên đường vỗ tay mà qua. Tốt, không phải liền là hơn nửa năm không có trở về nha. Về phần kinh hãi như vậy tiểu quái đi. Kích xong trưởng về sau, Diệp Thu thổi thổi có chút đỏ lên thủ trưởng. Sau đó phất phất tay nói ra, tất cả mau đi làm việc. Nếu ai bị ta phát hiện đang lười biếng, coi chừng ta khấu trừ hắn tiền lương a. Chạy mau, ha ha, tại một trận quái khiếu bên trong, đám này nhân viên giải tán lập tức, riêng phần mình trở về vị trí của mình, đi làm việc. Sau đó, Diệp Thu liền ôm nhi tử thị sát mỗi cái chi nhánh. Nói là thị sát, thực ra đúng vậy đi lung tung mà thôi. Cuối cùng, Diệp Thu đi tới phòng tổng tài, tại đây từng là hắn văn phòng, bất quá bây giờ đã đổi người rồi. Làm Diệp Thu đẩy cửa phòng ra thời điểm, luôn luôn uốn tại trong ngực hắn Từng Cái lập tức đối ngoại mở ra 2 tay. A, kêu muốn Bảo Bảo, tiểu gia hỏa, sớm đã đợi trong phòng làm việc. Trương Tư Đồng tiến lên ôm lấy con của mình. Bẹp, thoáng một phát tại nhi tử trên mặt hôn một cái. A a a tương đương, đang bị Trương Tư Đồng hôn một cái về sau. Tiểu gia hỏa này vậy mà hé miệng đối mụ mụ khuôn mặt cũng phải a o hôn một cái. Tiểu tử thúi, nhìn xem 2 mẹ con thân thiết thích yêu bộ dáng, Một bên Diệp Thu không khỏi ăn dấm mà nhếch miệng, nói ra, cha ngươi ta tân tân khổ khổ ôm hai ngươi nhiều tháng, cũng không gặp ngươi như thế chủ động hôn qua ta. Quả nhiên a, con trai của này đúng vậy, cùng mụ thân. Ta nói sớm hẳn là đều sinh con gái, nữ nhi mới là ba thiếp thân tiểu áo bông đây. Đi, Trương Tư Đồng tức giận liếc trượng phu một chút. Ngươi cùng nhi tử mới chờ đợi hơn hai tháng, ta thế nhưng là ngày ngày ôm nhi tử đâu, có thể giống nhau đi. Vừa nhắc tới việc này, Diệp Thu trong lòng liền một trận áy náy. Vì thực hiện tại Mỹ Đế lên đỉnh mục tiêu, Diệp Thu hơn một năm nay đến cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng xác thực sơ sót người nhà. Cầu bắp. Ngay tại Diệp Thu người một nhà trò chuyện vui vẻ mà chờ ở trong phòng làm việc thời điểm, một trận dồn dập giày cao gót đập mạnh mà âm thanh theo ngoài cửa vang lên. Đoá đoá đoá tương đương, theo giày cao gót đập mạnh âm thanh động đất biến mất. Một chàng tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Tấm đồng, là vui mừng a tiểu thư tìm ngài. Nghe được là Địch Lệ Nhiệt ba. Trương Tư Đồng không khỏi nhìn Diệp Thu một chút. Nói ra, để cho nàng đi vào đi. Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh yểu điệu liền từ ngoài cửa đi đến. Cái này thân ảnh yểu điệu tự nhiên chính là bây giờ tại Đại Hán giới điện ảnh và truyền hình nhất quyền thế mạnh nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt ba. Đang cùng Diệp Thu một đạo biểu diễn Diamond Lover về sau, Địch Lệ Nhiệt ba diễn kịch kiếp sống giống như là bật hack như vậy. Lần lượt biểu diễn tác phẩm đóng một bộ hỏa một bộ, khiến cho thân thể của nàng giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm, biến thành đại hán làng giải trí trẻ tuổi một đời bên trong giá trị con người cao nhất nữ diễn viên. Đặt ở ngày xưa, một khi loại này xinh đẹp lại nổi danh nữ minh tinh đi ra, nhất định sẽ gặp phải đến từ thượng lưu xã hội các nam nhân thèm nhỏ dãi. Sau đó liền trong bóng tối mà quy tắc ngầm. Bất quá, căn cứ trên phố đồn đại, cái này Địch Lệ Nhiệt ba thế nhưng là Diệp Thu nữ nhân. Bởi vậy, đến nay không người dám động ý định này. Dù sao, năm đó vì một cái Trương Tư Đồng, Diệp Thu thế nhưng là trực tiếp đem kinh thành tam đại thế gia làm cho tàn phế đây. Tư Đồng tỷ, vào cửa, Địch Lệ Nhiệt ba tiến lên giòn tan kêu Trương Tư Đồng một tiếng. Sau đó thân mật nhéo nhéo nhất nhất khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy là Địch Lệ Nhiệt ba, nguyên bản uốn tại mụ mụ trong ngực từng cái lập tức sinh ra tay. Muốn ôm một cái, rất hiển nhiên, hắn đối Địch Lệ Nhiệt ba cũng không lạ lẫm. Chờ đến Địch Lệ Nhiệt ba theo Trương Tư Đồng trong tay nhận lấy từng cái về sau, tiểu gia hỏa này bất thường chủ động dâng ra tiểu thơm hôn. Đậu phộng, nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Thu nhất thời trợn to hai mắt. Tiểu gia hỏa này, cái này cũng còn không có một tuần tuổi đâu, vậy mà liền đã học xong sái lưu manh rồi. Cái này mẹ nó là học của ai a? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.